Đại Đế Cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong phòng bỗng yên tĩnh, Tống Nguyên hiển nhiên rất bất ngờ. Nhưng sức khỏe mẹ con không được tốt. Hắn chau mày nói, Tống Anh nói, cha, được hay không được hãy nghe đại phu nói. Ánh mắt Tống Nguyên chợt bừng sáng. Đúng rồi, còn có đại phu nữa. Cha đi mời đại phu tới rồi quay lưng đi mất. Tống Anh xoa bóp chân tay cho Tống phu nhân. Mẹ, chúng ta nghe lời đại phu. Mẹ đừng lo, Tống phu nhân nhắm mắt, nước mắt vẫn tuôn rơi. Đại phu tất nhiên sẽ nghe lời Tống Nguyên. Bệnh của phu nhân quả thật đã đỡ rất nhiều nhưng tình trạng bệnh khởi sắc chậm. Cần dành nhiều thời gian tĩnh dưỡng, không nên vận động quá mạnh. Đúng vậy, phu nhân hồi phục nhanh, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày, không chừng có thể vào thành được rồi. Các vị đại phu có mặt trong phòng cũng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên bảo. Tống Nguyên ở bên vẻ mặt căng thẳng nói. Không phải là không cho nàng vào thành, mà vì bây giờ vào không thích hợp. Tống phu nhân quay mặt vào trong, nước mắt đã ngừng rơi, dường như lại rơi vào hôn mê. Tống Anh trước giờ vẫn bên cạnh Tống phu nhân, nghe đến đây liền cười nói. Cha! Con muốn mời đại phu tới không phải là vì ý này rồi nàng nhìn về phía các vị đại phu. Ta muốn các vị tìm cách để đưa được mẹ ta bình an vô sự vào thành. Tống Nguyên ngẩn người, còn các vị đại phu thì trao đổi ánh mắt với nhau. Tống Anh ngồi bên giường, tiếp tục nói, nhớ khi đó, nhờ có Thái hậu nương nương yêu ái ban cho hành cung là vì để mẹ ta dưỡng bệnh. Dương đại phu ngài cũng từng nói. Bệnh mẹ ta 7 phần là nhờ tĩnh dưỡng, cần tâm an, giờ mẹ không muốn ở lại đây nữa. Ở đây tâm bà ấy sẽ không yên nên nơi này không thích hợp để dưỡng bệnh nữa. Câu này là nàng nói với Dương Tĩnh Sương đang đứng phía sau. Dương Tĩnh Sương do dự một lát, rồi gật đầu tiếp lời. Môi trường dưỡng bệnh là một phần, tâm bệnh cũng là một phần. Tống Anh nói. Mẹ ta bây giờ muốn được vào thành nên chỉ có thể nhờ các vị nghĩ cách để mẹ có thể bình an vô được thành. Không ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này không giống với những gì Tống Nguyên nói với họ. Các đại phu nhìn nhau nhưng vẻ mặt không có vẻ do dự. Nghi ngờ, người ngoài có thể không biết nhưng đối với các vị đại phu quen thuộc của Tống gia. Trong lòng họ đều hiểu rõ. Trong nhà này, Tống Anh là người có tiếng nói nhất. Quả nhiên Tống Nguyên chỉ do dự hỏi nhưng không hề phản bác lời nói của Tống Anh. Tống Anh nói, chỉ cần mẹ ta khỏe lên, làm cách nào cũng được. Dương Tĩnh Sương và các đại phu khác lại quay qua nhìn nhau. Trao đổi ý qua ánh mắt rồi hắn bước lên một bước nói. Thân thể phu nhân đang suy nhược, theo lý mà nói không thích hợp gì chuyển đổi chỗ ở. Nhưng sự buồn phiền trong lòng phu nhân lại không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đơn thuốc, hy vọng có thể giảm bớt thương thế của phu nhân trong khi di chuyển. Vẻ mặt Tống Anh giãn ra một nụ cười. Các vị vất vả rồi. Các đại phu lần lượt lùi ra. Trong phòng trở lại yên tĩnh, Tống Nguyên nhẹ thở dài. Như vậy không sao phải không con? Tống Anh đứng dậy nói. Cha. Trước đây chúng ta ở đây là vì để mẹ dưỡng bệnh, hay là vì sự an toàn, bây giờ trở về nội thành, về nhà chúng ta, mẹ có thể dưỡng bệnh tốt hơn. Hơn nữa con tin nơi nào có cha, nơi đó mẹ sẽ cảm thấy an toàn. Nàng lắc nhẹ cánh tay của Tống Nguyên cười cười nói, cha là lợi hại nhất, Tống Nguyên chỉ có thể nói được thôi rồi nhìn lại phía Dương. Tống phu nhân vẫn đang chìm vào hôn mê. Tống Anh vỗ nhẹ tay cha, nháy mắt rồi đi về phía giường, khẽ khom người, nói, mẹ, chúng ta ăn chút gì đi, Tuyết Tiên mà cha đặc biệt cho người tìm về đã đun xong rồi. Tống phu nhân mặt quay vào trong, không động đậy, Tống Nguyên nắm chặt lấy bàn tay nương tử của mình đang buông thõng. Vẻ mặt vừa buồn vừa bất lực, trong phòng một mảnh yên tĩnh rồi Tống phu nhân khẽ cử động. Mở mắt ra nhìn, Tống Anh ánh mắt vui mừng, vừa hô gọi gia nhân, vừa đưa tay nhẹ nhàng nâng vai Tống phu nhân để bà quay được người lại. Mẹ lâu không về nhà, ở đó không thay đổi chút nào.

ở đây xin giao lại cho Dương Đại Phu. Nàng thấp giọng nói, có việc gì thì gọi ta. Dương Tĩnh Sương gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, phu nhân đã đỡ nhiều rồi. Buổi tối ngủ rất yên, người mau đi nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay người chưa được nghỉ rồi. Tống Anh cười nói, ta còn trẻ mà, rồi không nói nhiều nữa mà đi sang phòng bên cạnh. Dương Tĩnh Sương nhìn nàng qua tấm rèm ngăn cách, nàng xoay nhẹ eo, ngáp một cái rồi nằm xuống giường. Hai nha hoàn ở bên cạnh thổi tắt đèn, trong phòng một mảng tĩnh mịch, bên ngoài yên ắng, đêm bên ngoài hành cung càng ngày càng tối dần. Sự náo nhiệt ban ngày của kinh thành cũng không còn nữa, nhưng không phải ai cũng chìm được vào giấc ngủ. Nhất là người già, tuổi ta đã cao, ngủ ít nhưng nếu không ngủ được sức khỏe cũng giảm sút. Vương Liệt Dương mặc áo ngủ ngồi trong ghế, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi nhìn nam tử đứng trước mặt. Hy vọng tin tức ngươi sắp nói có giá trị đáng để đánh thức ta giờ này. Nam tử đang đứng dưới ánh đèn mờ ngẩng đầu lên. Tướng gia, lần trước người bảo thuộc hạ điều tra xem kỳ thi quân tử ở Huỳnh Sa Đạo có gì cổ quái. Thuộc hạ đã tra ra rồi. Thần sắc hắn vừa kích động vừa phấn kích nén giọng nói, cách trương.